Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 259. Chương 259. Bella. Hạm trưởng, ngươi lui ra phía sau chút, ta tới đối phó đầu này ma long. Phu Hu thần sắc nghiêm túc nhìn xem bầu trời đáp xuống cự long. Lông mày ngưng lại, xoay người khom người, nắm tay phải kề sát bụng dưới, tay trái hóa thành trường đao, đưa ngang trước người, nguyên bản lóe ra thăm thẳm ánh sáng tím bọc thép đột nhiên sáng lên cực hạn kim hồng quang mang. Phảng phất nóng hổi dung nham, lại hình như nguyệt thực toàn phần sắc thái, chói lóa mắt, tại trên mặt của nàng, một cái tam giác ngược hình dạng sắt vỏ cứng mặt nạ xuất hiện. Đồng thời vang lên một tiếng thanh thúy điện tử âm thanh. Đời thứ tư Valkyrie bọc thép, xe đầu Nine Moonblade giới hạn giải trừ. Eclipse Mode khởi động, nhìn xem cấp tốc biến thân hoàn tất Phu Hua. Michirinin nắm thật chặt đao trong tay, đứng ở bên cạnh nàng. Không, Phu Hua, ta đối với đầu này long rất quen thuộc. Ngươi chỉ cần áp chế nàng không cho nàng đào tẩu. Đồng thời đem ba khối trái tim đánh nát liền tốt. Cái khác giao cho ta. Hạm trưởng, ngươi xác định sao? Trên người của ngươi không có bọc thép. Nếu như bị đầu này ma long công kích đụng phải là rất nguy hiểm. Phu Hua nghiêng đầu lại, có chút giật mình nhìn xem Michiray, hơi có vẻ lo lắng nhắc nhở một câu. Không sao, nàng không đụng tới ta. Michiray trên mặt lộ ra tự tin cười. Benares làm Honkai Impact 3AD trong trò chơi một cái kinh điển boss. Từng bị player lặp đi lặp lại đánh bại. Ngoại hiệu, nhân viên gương mẫu long. Michiray ở trong game cùng nàng chiến đấu số lần không có 1000 cũng có 100. Đối với nàng phương thức công kích rõ như lòng bàn tay. Hơn nữa mục đích của ta cũng không phải vì cùng nàng chiến đấu, mà là đàm phán. Làm thẩm phán cấp Hokai Beast, trí tuệ nàng là khá cao, huống chi nàng tiền thân là nhân loại. Michiray nhìn xem Benares, trong ánh mắt lóe ra tia sáng. Tại Honkai Impact 3AD manga bên trong đề cập qua, Benares nguyên danh là Bella, là cùng Sirin cùng một chỗ bị giam tại Babylon phòng thí nghiệm đáng thương thiếu nữ. Bị ruler hóa Sirin dung hợp Hokai Beast tế bào, đồng thời giao phó tiếp cận ruler Hokai Energy về sau, nàng mới biến thành Benares. Hạm trưởng, ngươi nói đầu này long là nhân loại. Ngươi xác định? Phu Hua vẻ mặt hơi kinh ngạc, nghi ngờ nhìn Michiray liếc mắt. Đúng thế, Michiray nhẹ gật đầu, vẻ mặt hơi xúc động, gặp Michiray không có giải thích ý tứ. Phu Hua không có truy đến cùng, mà là thở sâu, nhẹ gật đầu, nói, ta sẽ đem đầu này ma long áp chế, không cho nàng đào tẩu. Tiếp xuống liền nhìn hạm trưởng ngươi, nói chuyện, Phu Hua đối với phía sau bốn cái nóng bỏng lại sắc bén cánh chim triển khai. Chân sau phun ra nồng đậm hỏa diễm, trong nháy mắt lên không. Hóa thành một đạo màu vàng ánh sáng lấp lánh hướng về Benares phóng đi. Đối mặt phóng lên tận trời Phu Hua, Benares không do dự, trực tiếp mở cái miệng rộng phun ra một cỗ sen lẫn cuồng bạo lôi đình hỏa diễm long tức. Thốn kính, thuấn trần, giữa không trung xẹt qua một đạo duyên dáng đường cong tránh thoát long tức. Phu Hua sập quyền liên tục đánh ra. Mỗi một quyền đều nhanh như thiểm điện, phun trào ra màu vàng hạt ánh sáng, liên miên cùng một chỗ phảng phất một tòa ánh sáng vàng đỉnh núi. Lại tựa như một mảnh tia chớp thủy triều, Phu Hua công kích là hướng về phía Benares chung quanh thân thể vờn quanh cực lớn tinh thể đi. Phát hiện điểm này, Benares mở ra hai cánh, đem ba khối trái tim bao phủ tại dưới thân thể mình. Phanh phanh phanh, nắm đấm nện ở Benares mở ra nặng nề cánh chim bên trên. Phát ra giống như cuồng phong bạo vũ vang lên giòn giã. Ngâm, thống kêu to một tiếng. Benares gặp công kích trên cánh xuất hiện đếm không hết trái đen. Gào thét một tiếng, rơi vào chiến hạm bên trên bong tàu, đem nặng nề bong tàu sắc ngoài dẫm ra hai cái mấy mét sâu lõm. Tại đỉnh đầu nàng trong mây đen, ngân xà đồng dạng lôi điện rơi xuống, cấu thành một mảnh lôi hải vòng bảo hộ, đem Phu Hua bức lui. Đồng thời, nàng phẩy phẩy cánh, một cỗ sen lẫn băng tuyết cuồng bạo gió lốc đất bằng mà lên, khiến cho đất trời bốn phía nhiệt độ giảm xuống 10 độ. Mắt thấy Benares rơi xuống, Michiray dẫn theo xanh đen du kỵ binh thái đao đi tới. Đi vào Benares trước mặt, cất cao giọng nói, Bella, chúng ta tới làm giao dịch như thế nào? Nghe được cái tên này, Benares thân thể đầu tiên là run một cái. Sau đó từ trong miệng nàng phun ra ba viên 10 mét phương viên quấn quanh lấy tia chớp cực lớn. Lôi cầu, những nơi đi qua, tàu vận tải tấm thép sắc ngoài trực tiếp hòa tan. Thật đúng là không hữu hảo trả lời a. Michiray nhếch miệng lên, lộ ra vẻ tươi cười. Phía bên phải bên cạnh bước ra hai bước, từ lôi cầu khe hở bên trong chui ra ngoài. Đao trong tay lưỡi đao bị hắn cao cao giơ lên, viêm nhận phong bạo, không chút do dự phát động xanh đen du kỵ binh thái đao kỹ năng chủ động. Trên chuôi đao quấn quanh hai cây ống dài bên trong đỏ thẫm chất lỏng lập tức biến mất. Chậm rãi rót vào thái đao thân đao, để chấn động kịch liệt, phát ra thanh thúy vù vù, đồng thời biến thành nhiệt độ cao, phát ra mắt cháy ánh sáng. Như là một cái cỡ nhỏ mặt trời. Kế tiếp là Michiray hai tay nắm ở thái đao, đem thân đao lấy quỷ dị tư thế vung ra sau lưng, cơ hồ cùng phía sau lưng song song. Hokusin Itoziu cắt rơi, khẽ quát một tiếng, Michiray hai tay toàn lực bắn ra, đem phía sau trường đao nhanh chóng giơ lên đỉnh đầu, trực chỉ bầu trời. Cánh tay, cổ tay, lưỡi đao hợp thành một đầu đường thẳng, đón lấy, đầu này tuyến lấy lao xuống chi thế rơi xuống, tốc độ nhanh mấy lần, mang theo khí thế một đi không trở lại chém xuống. Một đạo dài 5 mét hỏa diễm đao lưỡi đao lập tức bay ra, cắt tại Benares chân trước bên trên, vạch ra một chùm màu xanh lam máu tươi, vết thương cháy đen, cánh tay gặp trọng kích. Benares kêu đau một tiếng, cánh bao phủ xuống một khối màu đỏ vòng tròn tinh thể hào quang tỏa sáng, để thân thể nàng bên trên nguyên bản bao trùm lấy màu xanh lam giáp trụ, tính cả cánh biến thành màu đỏ, đồng thời sinh ra sáng chói hỏa diễm. Ngâm, kịch liệt hí một tiếng, một cỗ gió lốc từ trong miệng của nàng phun ra, hỗn hợp có hỏa diễm. Hóa thành cao tới 10 mét hỏa diễm gió lốc hướng Michiray cuồn cuộn cuốn tới. Mà ở hỏa diễm gió lốc hình thành trước đó, Michiray đã cảm giác tiên tri vòng qua thân thể của nàng. Tái diễn động tác trong tay, cắt rơi, cắt nữa rơi, một chiêu này có thể nói là Hokusin Itoziu bên trong tinh túy. Trọng điểm là đem lực lượng toàn thân dung hội tại một đao phía trên. Lại tăng thêm Michiray lúc này cường đại lực lượng cơ thể cùng vũ khí kỹ năng chủ động, sinh ra hiệu quả chính là mỗi một đao xuống, Benares nhất định ra chóc thịt bong, máu tươi chảy ngang. Đây chính là hạm trưởng thực lực à? Sao mới vừa rồi cùng ta đối chiến thời điểm còn cường đại hơn? Dạng này thành thạo ngắn gọn tẩu vị, tuyệt đối là khổ luyện qua. Nguyên lai hạm trưởng cũng là võ thuật cao thủ. Giữa không trung, Phu Hua ngừng công kích, sững sờ nhìn xem Michiray. Nàng có loại cảm giác, coi như nàng không trợ giúp, Michiray chính mình cũng có thể đánh bại Benares. Phu Hua, người thất thần làm gì? Vũ khí của ta hiệu quả chỉ có 10 giây. 10 giây sau lực công kích của ta đem trên phạm vi lớn giảm xuống, rất khó phá vỡ Bella phòng ngự, nắm chặt thời gian giải quyết chiến đấu. Michiray linh hoạt vòng quanh Benares thân thể công kích, nhìn thấy Phu Hua bất động, cao giọng nhắc nhở một câu, ta đã biết, Hạm trưởng, Phu Hua từ trong lúc kinh ngạc lấy lại tinh thần, nhẹ gật đầu, đáp xuống, phảng phất một vòng rơi xuống mặt trăng, màu vàng ống năng lượng cao hạt nhanh chóng dâng trào, cùng không khí ma sát, tại 10 mét phạm vi sinh ra cùng loại tia chớp lại như hỏa diễm màu vàng lĩnh vực. Tử kính, tàn nguyệt, một trưởng rơi xuống, Phu Hua đập vào Benares phía bên phải trên cánh. Lập tức ở phía trên xé rách ra một cái lớn như vậy lỗ trống. Phía dưới thả ra sáng tỏ tia sáng viên hoàn hình tinh thể lập tức vỡ vụn. Benares ngọn lửa trên người cũng biến mất theo. Giáp trụ nhan sắc biến trở về màu xanh lam. Như thế yếu ớt hỏa diễm. Vẫn là như vậy dập tắt đi. Nhìn xem trước mặt nát bấy trái tim. Phu Hua ngoạn không thay đổi nói ra. Cánh vỡ vụn. Nguyên bản liền ở vào hạ phong Benares càng là bất lực phản kháng. Tại 10 giây sau, bị Phu Hua liên thủ với Michiray đánh nát toàn bộ 3 khối trái tim. Trùng điệp ngã trên mặt đất, máu tươi chảy ngang, suy, Michiray trong tay thái đao truyền ra một tiếng hơi nước phun trào thanh âm. Hơi mờ đường ống bên trong sinh ra màu nhũ bạch khí thể. Nhan sắc đang từ từ làm sâu sắc biến thành màu đỏ. Đồng thời hóa lỏng, tốc độ 10 phần chậm chạp, đại khái cần một cái giờ, đem xanh đen du kỵ binh thái đao cắm trên mặt đất. Michiray đi tới tê liệt ngã xuống trên mặt đất Benares trước mặt. Mặt lộ mỉm cười, ngữ khí bình thản, hiện tại, có thể thật tốt nói chuyện rồi sao? Ngoặc kép, Benares mở ra miệng rộng, có nhàn nhạt khói đen phun ra. Nếu như không phải nàng đánh mất năng lượng, hiện tại phun ra chính là sáng chói hỏa diễm, cảm thụ được trên người nàng thuần túy, căm hận cùng sát ý. Nhìn xem đỉnh đầu nàng do đen, xám, trắng ba màu tạo thành độ thiện cảm 100, Michiray thở dài, ai, không nghĩ tới ngươi ngoan cố như vậy, xem ra ta chỉ có thể sử dụng thủ đoạn đặc thù. Từ móc trong ba lô ra một bình mang theo hình đinh ốc màu trắng nắp bình. Hơi mờ, phía trên khắc họa lấy SSNB46 dược tề. Michiray đưa nó đổ vào Benares bên trong miệng. Ông, theo màu đỏ tím dược tề cửa vào. Benares thân thể tựa như hư ảo bọt biển. Bắt đầu phi tốc sụp đổ. Mãnh liệt Hokai Energy tan theo mây khói. Lộ ra bên trong một tên có được tóc dài màu bạc, khuôn mặt cực đẹp, trần trụi toàn thân nữ hài. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?